hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, khiêu chiến dâu trắng. Nơi này chính là tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng hải vực sao? Hải quân D6 cơ sở quân hạm tại rời xa tóc đỏ sang băng hải tặc hải vực về sau. Hắn cuối cùng vẫn đi tới dâu trắng trong vùng biển. Ây chính lái chiếc này thuyền nhỏ. Tại cái này ầm ầm sóng dậy trên biển lớn từ từ ngao du. Nhìn trong tay mình vĩnh cửu kim đồng hồ. Nhìn trước mắt cái này tòa cự đại hòn đảo. Nhìn xem hòn đảo phía trên chỗ tung bay băng hải tặc dâu trắng cờ xí. Ây ông mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Dù sao đây chính là thế giới đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất. Có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại nam nhân. Kia chiếc thuộc về hải quân D6 cơ sở quân hạm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải quân D6 cơ sở dự định cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng khai chiến sao? Khi chiếc quân hạm này đi tới đảo này bên cạnh thời điểm. Băng hải tặc dâu trắng biển 027 tặc nhóm cũng là phát hiện chiếc quân hạm này tồn tại. Chỉ gặp một chiếc thuộc về băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhanh chóng từ lấy hòn đảo chạy mà đến. Hướng về ấy mà tới. Trên mặt của bọn hắn có thể nói là tràn đầy căm giận ngút trời. Bọn hắn thế nhưng là đã từng đại biểu cho trên thế giới này mạnh nhất băng hải tặc thực lực. Có được thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng. Thế nhưng là theo Monkey gia tộc xuất hiện, Monkey gia tộc thế mà thay thế dâu trắng sáng tạo dâu trắng thời đại. Dâu trắng uy danh bị hung hăng chèn ép, dâu trắng thời đại kết thúc khiến cho những này băng hải tặc dâu trắng các thành viên tràn đầy lửa. Giận, nhất là hải quân D6 cơ sở những cái kia đám hải quân. Bọn hắn thế nhưng là thời gian dài cùng tứ hoàng đoàn đại chiến tồn tại. Lần trước tranh đoạt bách thú Kaido lĩnh thời điểm, băng hải tặc dâu trắng liền đã tại hải quân D6 cơ sở đại chiến một trận. Cường đại, a sát, chiến đấu phá hủy lấy hết thảy. Danh xưng chiến vô bất thắng dâu trắng thế mà cứ như vậy thua ở Rikudo trên tay. Lần này nhìn thấy hải quân D6 cơ sở quân hạm về sau. Trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác khiêu khích ngươi chẳng lẽ là thật muốn cho ta băng hải tặc dâu trắng hủy. Diệt sao? Trước mặt kia chiếc hải quân gờ lục quân tàu ngươi tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào. Nơi này chính là thuộc về băng hải tặc dâu trắng lĩnh vực. Hải quân D6 cơ sở dự định cùng ta băng. Hải tặc dâu trắng tuyên chiến sao? Băng hải tặc dâu trắng thành viên thanh âm từ kia trên thuyền hải tặc gầm thét mà ra. Chiếc này thuyền hải tặc nhanh chóng đi tới quân hạm bên cạnh đem chiếc quân hạm này ngăn lại. Chỉ là một tên tiểu quỷ sao? Nhìn xem quân hạm chỉ bên trên cái kia chỉ có 10 tuổi ấy. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên lập tức một tia chần chờ. Dù sao lúc này mới chỉ là một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu. Hắn có thể có cái uy hiếp gì? Ây tuổi tác thật sự là quá mức có được lừa gạt tính. Mặc dù nơi này là tràn đầy nguy hiểm tân thế giới. Nhưng là cũng không nên quên bọn hắn thế nhưng là thuộc về băng hải tặc dâu trắng. Đại biểu cho trên thế giới này mạnh nhất băng hải tặc lực lượng. Trên biển lớn này bọn hắn thế nhưng là không sợ hãi. Trên biển lớn này bọn hắn dâu trắng hải tặc bế chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào. Các ngươi chính là thuộc về băng hải tặc dâu trắng hải tặc sao? Nhìn trước mắt những này băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm. Ây trên mặt tràn đầy haki. Hắn một mặt haki nhìn trước mắt đám người. Tiểu gia hỏa ngươi là ai lại dám tới đây? Đồng thời gọi thẳng chúng ta băng hải tặc dâu trắng uy danh. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, những này hải tặc nhóm một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ấy. Mặc dù bọn hắn cảm thấy ấy tuổi tác tương đối nhỏ tương đối có mê hoặc tính. Nhưng là tại tân thế giới bên trong lại có bao nhiêu người là loại kia sơ ý chủ quan. có sơ ý chủ quan người sớm đã chết ở kia cạnh tranh bên trong. Tân thế giới là tràn đầy tranh đấu cùng cạnh tranh, giết chóc mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Ở chỗ này phản bội có thể nói là một loại trạng thái bình thường. Ta gọi là Monkey D. A. Gia gia của ta kia là Monkey D. Gap. Ta ba người ca ca theo thứ tự là Monkey D. Rikudo, Monkey D. Lo, Monkey D. Madara. Tại những này hải tặc không thể tin nhìn soi mói. A nói ra thân phận của hắn, đồng thời nói ra Gap cùng hắn ba người ca ca Rikudo đám người danh tự. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi nói cái gì? Trên mặt tràn đầy kinh dị thần sắc, những này hải tặc nhóm mặt sợ hãi nhìn xem A. Nếu như nói thời đại này vang dội nhất người là ai? Như vậy cũng chỉ có một Monkey gia tộc, bởi vì cái này thời đại tất cả lập loè cùng tinh không người đều là thuộc về Monkey gia tộc người. Đại biểu cho hải quân mạnh nhất Monkey Derikudo. Đại biểu cho chính phủ thế giới dưới trướng CP tổ chức thống soái tối cao Monkey D. Lo. Đại biểu cho thế giới tất cả thợ săn hải tặc vương Monkey D. Madara. Ba người này có thể nói là đại biểu cho cái này tinh không phía trên nhất lập lòe ba viên tân tinh. Bọn hắn cao cao treo móc ở bên trên bầu trời chiếu sáng toàn bộ tinh không. Ta gọi Monkey D. A. thuộc về Monkey gia tộc người. Hôm nay ta tới đây chỉ là vì một việc, cái kia chính là khiêu chiến dâu trắng. Khiêu chiến đã từng được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng. Cường đại Hao Soku, Haki quét sạch toàn bộ trời địa, liền xem như khiêu chiến thế giới đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng. Ây cũng là không có có khiếp đảm chút nào. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.